Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 124 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ số ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ mình có thực hiện thêm bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó trên kênh Minh Thiện Audio. Quý vị và các bạn nếu như quan tâm có thể ghé qua ủng hộ cho mình. Link mình có ghi ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bỗng nhiên Tư Đồ Nam lại cắn răng dùng một tay khác hướng cổ của Lăng Tiếu chụp tới. Xem ra hắn còn chưa biết Lăng Tiếu vẫn là đang giả heo ăn thịt hổ. Lúc hắn còn chưa bắt được Lăng Tiếu, đã bị Lăng Tiếu giơ chân lên đá bay ra xa. Đồ không biết tự lượng sức mình. Lăng Tiếu khinh thường nói, Tàn Báo lập tức đi qua đem cái chân thứ ba của Tư Đồ Nam cắt đứt. Tiếng kêu thảm thiết làm cho hắn cơ hồ truyền khắp cả trong tòa trọng thành. Không lâu lắm, Tư Đồ Nam đã bị cởi hết quần áo treo ở ngoài cửa từ lâu, trên người hắn còn viết vài chữ to. Dâm tặc Tư Đồ Nam. Sau khi Tư Đồ Nam mới vừa bị treo ở ngoài, lập tức có người ở xung quanh chạy tới vây xem. Mọi người đều đang chỉ, trên mặt phần lớn là vẻ vui mừng khi thấy người gặp họa. Trong lòng quả nhiên sảng khoái cực kỳ. Trong đó có không ít người là người của phủ thành chủ nhìn thấy. Mấy tên thị vệ linh sư giai từ trong đám người chui ra, muốn đem Tư Đồ Nam giải cứu xuống. Nhưng bọn hắn còn chưa đụng tới người, đã bị một cỗ lực phản chấn cường đại, chấn đến hộc máu bỏ mình. Nội phủ, trọng thành phủ thành chủ. Một gã thị vệ vội vàng hấp tấp xông lên phòng của thành chủ. Hắn không ngừng kinh hô. Không xong thành chủ, không xong thành chủ! Tư Đồ Bùi đang ở trong phòng cùng Tam Thái đang chiến đấu kịch liệt. Đang lúc hết sức mấu chốt, hắn nghe được hạ nhân kinh hô như vậy, thân thể đánh một cái lạnh lẽo, hạ thân lập tức tiết thiên lý. Tam Di Thái không được thỏa mãn, hết sức bất mãn, uốn éo người mà thanh thanh lạc lạc nói. Nô gia muốn chết rồi, mau tiếp tục cứng rắn lên cho ta. Tư Đồ Bùi đáng thương trong nội tâm kêu rên một trận, phía dưới của hắn đã mềm không thể đến mềm hơn được nữa rồi. Làm sao còn có thể lập tức trọng trấn hùng phong được? Không có bị làm cho sợ đến liệt dương cũng đã là vạn hạnh rồi. Hắn giận dữ nhảy xuống giường, choàng một cái áo choàng lên, đến ngoài cửa phòng không nói hai lời, một trưởng đem đầu thị vệ kia phách xuống đất rồi. Tư Đồ Nam bị cởi hết treo ngược trên trà lâu. Chuyện này trong nháy mắt giống như ôn dịch rất nhanh truyền khắp mọi nơi trong trọng thành. Bên trong thành đã có 2/3 số người đi tới đây vây xem. 1/3 người còn lại chưa nhận được phong thanh. Hey, Tư Đồ dâm tặc, người cũng có ngày hôm nay. Ha ha ha, quả nhiên trời xanh có mắt. Cuối cùng cũng đụng phải đinh rồi. Chết tiệt, đáng đời. Trọng thành cuối cùng cũng ít đi một cái đại họa. Hey, không sai. Nữ tử năm ấy hắn hại, không có đến 180 cũng đã khiến cho người ta oán trách rồi. Thật cho mình là thiếu thành chủ muốn làm gì thì làm ha. Các người nhỏ giọng chút. Phủ thành chủ có rất nhiều thị vệ tới. Người nào dám đả thương thiếu gia thành như vậy? Mã Lục ngươi đi đem thiếu gia đưa xuống đây. Một lão giả mang theo hơn 10 người chạy tới nói. Lão giả kia là cao cấp vương giai. Phía sau lão còn có 3 tên cường giả vương giai. Những người còn lại đều là tu vi linh sư giai. Một gã đê cấp vương giai nghe được lão giả kêu to đứng dậy gật đầu. Cả người hóa thành một đạo hỏa ảnh hướng Tư Đồ Nam lướt tới. Ai ngờ một khắc sau, hỏa mang của hắn đã toàn bộ tự tiêu tán mất, cả người không có chút dấu hiệu nào từ trên bầu trời ngã xuống. Lão giả kia nhăn một chút chân mày, một gã trung cấp vương giai ở phía lão sau lão trong nháy mắt bắn ra, đem đê cấp vương giai kia tiếp được. Trúc trưởng lão, Mã lão đục, hắn đã chết. Tên trung cấp vương giai kia đem đê cấp vương giai ôm trở về, sau đó dò xét lỗ mũi của tên đê cấp vương giai kia một chút, phát hiện cả người đã chết mèo rồi. Lão giả kia thần sắc biến đổi, tiếp theo nhăn một chút chân mày quá to. Không muốn chết, liền cút ngay cho ta. Hắn quát xong, toàn thân ngưng tụ khí thế cường đại, quanh thân từng đạo linh lực càng không ngừng hội tụ tới đây. Những người vây xem kia nào dám ở lại gần, phần lớn là bỏ đi cái sạch sẽ, chỉ có những tán tu kia chẳng qua là xui một chút, vẫn đang xem kịch vui. Một cỗ khí thế cường hãn để cho cảm giác áp bách ở xung quanh hình thành, một đạo quang mang thuộc tính cường đại đánh đi ra ngoài. Cái trà lâu này một khi bị dính vào, tất sẽ hóa thành hư ảo, xong hết thảy ngoài dự tính của mọi người. Đang ở lúc tất cả quang mang thuộc tính kia gần đến trà lâu một thước, thế nhưng không thể tiếp tục chui vào. Năng lượng phản chấn kia đụng phải cái khí tràng không tới nào đó, chỉ đem trà lâu kia chấn hơi rung chuyển một chút, lại không có biện pháp nào tổn thương tới trà lâu đã tiêu tán rồi. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Cái này chỉ bọn họ biết, người khiêu khích ở trong trà lâu tuyệt đối là siêu cấp cao thủ, ít nhất cũng đạt đến cửa giả địa hoàng giai. Sắc mặt lão giả kia biến thành gan heo, không hề tiếp tục dám vọng động. Đã báo chuyện này cho thành chủ chưa? Lão giả kia hướng về phía người ở một bên hỏi. Đã thông chi rồi, hắn rất nhanh sẽ đến. Người ở bên cạnh hắn đáp. Quả nhiên lúc này Tư Đồ Bùi khoác một cái áo khoác bằng da hổ, đạp bộ mà tới. Hắn cùng Tư Đồ Nam có ba phần tương tự, một thân khí thế cao cấp vương giai khiến cho hắn lộ ra mấy phần uy vũ. Phía sau hắn còn mang theo mấy tên vương giai cùng một đám võ giả linh sư giai. Ra mắt thành chủ. Người của phụ thành chủ ở chỗ này đều là hành lễ nói. Tư Đồ Bùi không để ý tới mọi người, chỉ lạnh lùng nhìn Ly Tử bị treo trên kia, một cỗ lửa giận trùng thiên mà lên. Người nào, còn mẹ nó, dám đả thương nhi tử của ta, ta diệt cả nhà của hắn, các người còn không mau đem nam nhi cứu xuống cho ta. Tư Đồ Bùi đại phẫn nộ quát, lão giả mới vừa rồi thấp giọng ở bên cạnh nói. Thành chủ, ta xem vẫn là lão thành chủ mời ra đây đi, trong này hẳn có một cao thủ địa hoàng giai. Cái gì? Tư Đồ Bùi run nhẹ một cái, tiếp theo có chút không tin nói. Nam nhi làm sao đắc tội với nhân vật như thế? Trọng Kiếu Môn cao thủ đông đảo, nhưng mà đó đại biểu cho tông môn, không phải đại biểu cho phủ thành chủ bọn họ. Thực lực mạnh nhất của phủ thành chủ bọn họ cũng là phụ thân Tư Đồ Thương của Tư Đồ Bùi. Thực lực đề cấp địa hoàng, là lão thành chủ đời trước, nội môn trưởng lão của tông môn, có không ít quyền lực. Đây mới khiến cho Tư Đồ gia ở bên trong trọng thành hoành hành ngang ngược cũng không có người nào dám khiêu khích. Không biết vì đại nhân nào hàng lâm trọng thành, con ta có chỗ nào đắc tội đại nhân, Tư Đồ Bùi ta nguyện ý thay mặt hắn bồi tội. Tư Đồ Bùi cũng là một người có thể duỗi thẳng, hướng về phía trà lâu kia hắng giọng. Người thay mặt hắn bồi tội cũng được, liền ở chỗ này trước mặt bọn người khấu đầu mấy cái, đối với vị hôn thê của ta nói tiếng xin lỗi là được. Một đạo khanh âm khinh thường từ bên trong truyền ra. Thanh âm này sao nghe trẻ tuổi như vậy? Tư Đồ Bùi nghi ngờ trong lòng, hắn vốn tưởng rằng người tới phải là nhân vật đời trước. Bất quá hắn rất nhanh thoải mái, cường giả địa hoàng giai kia hẳn là trường bối của người trẻ tuổi này đi. Tư Đồ Bùi mặt âm trầm đáp. Yêu cầu cả quá hạ có chút quá mức, ta đường đường là trọng thành thành chủ. Trừ trường bối của tông môn ta ra, người nào cũng không có tư cách để cho ta quỳ xuống. Hắn bỗng nhiên dừng lại một chút nói. Thức thời thì để con ta xuống, tránh kinh động đến trưởng lão của tông môn ta. Chỉ sợ các hạ đến lúc đó sẽ không sống được khá giả rồi, bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết. Quay đầu lại, ta mời các hạ đến phủ thành chủ của ta. Tự mình mời rượu nói xin lỗi thì như thế nào? Ở trọng thành, người có thể để cho Tư Đồ Bùi hạ thấp tư thái không nhiều lắm. Mà tư thái hiện tại của hắn đã hạ xuống rất thấp rồi, đây coi như là làn danh của hắn. Nếu đối phương mà không bán cho hắn mặt mũi, hắn cũng chỉ có thể vạch mặt rồi. Người đây là đang uy hiếp ta sao? Thanh âm kia lại truyền ra. Người có thể cho là như thế. Tư Đồ Bùi đáp. Tốt, người rất tốt. Tiếp cho tốt, nhi tử còn cho người. Thanh âm kia đáp một tiếng. Một đạo thanh âm xé gió vang lên, Tư Đồ Nam bị treo ngược phóng xuống dưới. Tư Đồ Bùi lập tức phi thân lên tiếp ứng. Đáng tiếc thời điểm hắn ôm lấy nhi tử, thấy hạ thân của nhi tử hắn có một màu máu đỏ. Tầm thật tàn nhẫn, tự nhiên muốn tuyệt hậu Tư Đồ gia ta. Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực tiến công trà lâu cho ta, để cho bọn hắn chết không có chỗ chôn. Tư Đồ Bùi liền chỉ có một cái nhi tử như vậy, hiện tại mệnh căn của nhi tử bị phế rồi, hắn có thể không giận sao? Tất cả võ giả của phủ thành chủ nhận được mệnh lệnh, mọi người khởi động lên thuộc tính công kích cường đại nhất hướng trà lâu đánh tới. Hơn 100 tên linh sư giai gần 10 tên vương giai, năng lượng thuộc tính của họ tạo thành một công kích đáng sợ. Hơn 100 đạo năng lượng công kích này chồng chất lại với nhau, cho dù là cường giả địa hoàng giai cũng phải nuốt hận tại chỗ. Người ở phụ cận có ra bao nhiêu liền trốn ra bấy nhiêu, sợ bị tay bay vạ gió. Sau khi mây khói tai hết, trong phạm vi mấy chục thước quanh trà lâu chỉ để lại một cái hố sâu vài chục thước, trà lâu kia sớm đã biến mất không thấy. Nếu không phải bọn họ khống chế phạm vi công kích, chỉ sợ còn phá hư không chỉ là như thế này. Dám đả thương nhi tử của Tư Đồ Bùi ta, cũng không xem lại cần lượng của mình. Tư Đồ Bùi nhìn hố sâu kia, người ở bên trong ngay cả cho cũng đã bị tạc mất, hắn hùng hăng thở ra một hơi. Thành chủ! Một gã cao cấp vương giai ở một bên ngẩng đầu nhìn phương hướng kia kêu lên. Để làm gì? Lập tức trở về phủ thành chủ trị liệu cho thiếu gia. Tư Đồ Bùi báp một tiếng, muốn xoay người rời đi. Bọn hắn còn chưa có chết, bọn hắn ở phía trên. Lão giả kinh hãi chỉ vào bầu trời. Tư Đồ Bùi lập tức kinh hãi, lập tức ngẩng đầu, thần sắc đại biến. Lăng Tiếu, Vân Mộng Kỳ cùng Tàn Báo ba người, một điểm bị thương cũng không có, nhìn bọn hắn mang theo nụ cười khinh thường. Người đã không biết điều như vậy, vậy thì đừng trách bản thiếu gia rồi. Lăng Tiếu cười nhạt một tiếng, tiếp theo hướng về phía Vân Mộng Kỳ nói. Mộng Kỳ, chúng ta xuống làm nóng người, một chút xem có thể giết được bao nhiêu tiểu tạp ngư. Tốt, vừa lúc để cho ta củng cố một ít thực lực. Vân Mộng Kỳ đáp một tiếng, trong tay nhiều ra một thanh trường kiếm thủy thuộc tính ngũ giai. Thanh kiếm này đã không còn là nhu tích kiếm lúc lâu trước kia. Chân tàng của Lăng Tiếu không ít, Vân Mộng Kỳ là nữ nhân của hắn, tự nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Vân Mộng Kỳ xung trận đầu tiên hướng về phía đám người phủ thành chủ ở phía dưới giết tới. Lăng Tiếu cũng không nóng nảy, hắn muốn cho Vân Mộng Kỳ nhiều một chút kinh nghiệm gặp kẻ địch, để tránh sau này ăn thiệt thòi khi gặp kẻ địch. Tiểu bì nương thật xinh đẹp, khó trách làm gì cũng muốn. Đợi ta đem bắt nàng về làm tứ di thái, vừa lúc sinh cho ta thêm một cái nhi tử. Tư Đồ Bùi cùng với nhi tử đều là một loại mặt hàng. Mới vừa nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Vân Mộng Kỳ lập tức nổi lên tâm tư khác. Hắn đem nhi tử của mình hướng người bên cạnh ném một cái, trong tay nhiều ra một thanh hỏa sắc trường thương hướng Vân Mộng Kỳ nghênh đón. Đợi ta bắt sống tiểu bì nương này, làm vợ cho ta nhá. Tư Đồ Bùi quát một tiếng, hỏa thương trong tay liên tục đâm ra vô số thương ảnh. Từng điểm hỏa mang ti nhanh chóng tạo thành thế lửa cháy, đồng thời hướng Vân Mộng Kỳ bao trùm mà đi. Vân Mộng Kỳ không sợ hãi, trường kiếm trong tay lay động ra vô số bọt nước đem hào thế kia lập tức dập tắt. Hai người bắt đầu đại chiến ở chung một chỗ. Mấy tên vương giai của phủ thành chủ đồng thời đưa thân bay ra ngoài, hướng Lăng Tiếu cùng Tàn Báo đánh tới. Đồ không biết tự lượng sức mình. Lăng Tiếu còn chưa xuất thủ, Tàn Báo đã đoạt trước xuất thủ rồi. Chỉ thấy hắn làm trung tâm, ngưng tụ thành một mảnh huyết thải, phảng phất có vô số lệ quỷ đang dãy ruộng kêu oan gào khóc. Thấy cảnh tượng này tựa như đến cửu u địa ngục, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi không thôi. Hung nhân bọn họ cũng đã gặp không ít, nhưng mà loại sát thần tàn nhẫn ác tâm thế này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bọn họ chỉ cảm thấy nội tạng không ngừng sôi trào, đồ hôm nay ăn toàn bộ phun ra ngoài. Người cũng thiệt là, làm sao đoạt hết tiểu tạp ngư của ta rồi. Lăng Tiếu có chút không thú vị nói, đồng thời cũng coi như là lần đầu tiên thấy được bộ dáng tiểu phương thế giới của Tàn Báo. Đây quả thực tương tự với tính cách thị huyết của hắn. Khó trách trước đây hắn được gọi là ma đế. Tiểu phương thế giới của hắn giống như là luyện ngục, khiến người ta cảm thấy kinh hãi không thôi. Tàn Báo lộ ra một cái nụ cười lấy lòng nói, "Ê, thiếu gia, cái loại tiểu tạp ngư này không cần bàn tay của ngươi, có nổ tại đây là được rồi." Nói xong, hắn hướng những võ giả của phủ thành chủ kia nhìn lại. Những võ giả kia đánh một cái lạnh run. Một người trong đó nhịn không được áp lực của Tàn Báo quát to một tiếng. Hắn là ba quỷ, chạy mau. Gọi xong, hắn liền lập tức xoay người bỏ chạy. Có người dẫn đầu, những người còn lại cũng không dám dừng lại, rối rít liền lăn nhay một vòng chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tư Đồ Bùi bên kia cảm giác được áp lực cường đại mà Tàn Báo thả ra, không một trái cẩn thận liền bị Vân Mộng Kỳ chém một kiếm. Hắn kêu thảm một tiếng, không dám ham chiến xoay người chạy trốn. Trốn chỗ nào? Vân Mộng Kỳ đuổi tận cùng không buông, Lăng Tiếu cùng Tàn Báo đều không ngăn cản, từ phía sau đi theo. Từ đầu bùi trở lại trên bầu trời của phủ thành chủ vội vàng kêu lên: "Phụ thân cứu mạng!" Thanh âm của hắn ở trong phủ thành chủ càng không ngừng quanh quẩn. Sau đó, một giọng già nua vang lên: "Ai dám làm tổn thương con của ta?" Từ đồ thương lão gia hỏa này đã 250 tuổi rồi. Chỉ bất quá, lấy số tuổi để trở thành địa hoàng, ở trong Tây Bắc này coi như là thiên phú không yếu. Thời điểm hắn còn thanh niên cùng nhi tử của hắn là một loại mặt hàng, thích đủ loại nữ nhân. Mãi cho đến hơn 100 tuổi mới thu lại tính nết, cùng thê tử hiện tại sinh ra Tư Đồ Bùi. Tư Đồ Bùi cũng đạt đến 70-80 tuổi mới có Tư Đồ Nam. Ba đời độc đinh, số tuổi chênh lệch đều rất lớn. Lão có được tử tôn không dễ dàng, cho nên Tư Đồ Thương đối với nhi tử cùng tôn tử này của hắn đều là cực kỳ yêu thương. Vừa nghe đến nhi tử kêu cứu mạng, hắn lập tức từ trong bế quan vọt ra ngoài. Vân Mộng Kỳ biết chắc mất mình là cao thủ, không dám mạo muội tiến lên khiêu chiến, mà lui về bên cạnh Lăng Tiếu cùng Tàn Báo. "Bùi Nhi, ngươi không sao chứ?" Tư Đồ Thương cao mày hỏi Tư Đồ Bùi. Hắn nhìn nhi tử của hắn vết máu loang lổ, trong lòng rất là đau đớn. Tư Đồ Bùi bi thương nói: "Phụ thân ta không sao, chính là Nam Nhị án, hắn bị mấy người bọn hắn giết rồi." "Cái gì?" Tư Đồ Bùi hét lớn một tiếng, tiếp theo đưa mắt rời đến trên thân thể của đám người Lăng Tiếu. "Súc sinh, dám tuyệt hậu Tư Đồ gia ta, ta sẽ để cho các ngươi chết không được tử tế." "Lão gia hỏa, chỉ bất quá là đề cấp địa hoàng cũng dám lớn lối. Nếu không phải tôn tử của ngươi dám trêu đùa vị hôn thê của ta, bản thiếu gia sẽ không hung ác như vậy, đúng không? Hẳn đây là tự tìm." Lăng Tiếu đem Vân Mộng Kỳ che ở phía sau, đứng dậy mắng, đồng thời truyền âm cho Tàn Báo để cho hắn không được phép xuất thủ. Hắn luôn theo đuổi phương pháp lấy chiến dưỡng chiến, lấy năng lực của hắn muốn tiêu diệt Tư Đồ Thương không khó, nhưng nếu đao thật thương thật đánh lên, nhất định phải giao ra một chút đại giới. Hắn chuẩn bị cùng Tư Đồ Thương đánh một trận, coi như làm nóng người một chút trước khi giết lên trọng kiếm môn. "Hảo tiểu thư, xem ta người phân thây." Tư Đồ Thương máu một câu, một đoàn hỏa mang trong nháy mắt phóng lên cao. Trong tay một chỉ, linh khí ngưng tụ thành vài thanh thương ảnh, hướng Lăng Tiếu bay nhanh mà đến. "Tiếu, cẩn thận!" Vân Mộng Kỳ không nhịn được kinh hô. Tuy nói nàng tin tưởng vào thực lực của Lăng Tiếu, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà lo lắng. Đây cũng là nguyên nhân yêu đến quá sâu đi, sợ Lăng Tiếu trợ nhiều điều đau đớn. "Đối phó người có thực lực như vậy, còn không đáng để ta cẩn thận." Lăng Tiếu tương đối tự tin nói một tiếng, toàn thân dần bao trùm một tầng kim sắc lân giáp thật dày, trong tay nhiều ra hai luồng lam sắc hỏa diễm. Đang ở lúc thương ảnh đi tới trước mặt của hắn, song trưởng của hắn giơ lên, vô số lam sắc trưởng ảnh nghênh đón tới. Hỏa thương kia trong nháy mắt cùng lam sắc trưởng ảnh đối oanh lên, giữa không trung tách ra lửa hoa mỹ. Trận thế của thương hỏa ảnh so với trưởng ảnh dày đặc nhiều hơn nhiều lắm, có không ít xông phá trưởng ảnh hướng Lăng Tiếu đâm tới. Thân thể của Lăng Tiếu bị hoàng thư kia đâm xuyên qua. Đang ở lúc Tư Đồ Thương hết sức đắc ý, phía sau ót sinh gió, tâm sinh cảnh triệu. Hắn không chút suy nghĩ quay đầu lại, liền đánh ra một quyền. Lăng Tiếu không nghĩ tới Tư Đồ Thương phản ứng nhanh như vậy, chỉ đành thuận thế cùng đối phương, tới một chiêu, lấy cứng đối cứng. Phanh! Hai người nhanh chóng tách ra, Tư Đồ Thương chỉ lui về phía sau hai bước, Lăng Tiếu lại bị đuổi xa đến mấy thước. Vừa nhìn liền biết thực lực của hai người sai biệt. Chỉ là Tư Đồ Thương ở trong lòng cũng là đang kinh hãi. "Chỉ lấy thực lực trung cấp vương giai đã có thể cùng ta cứng đối chiêu mà không có bị thương." Lăng Tiếu hổ khẩu có chút tê dại rồi, chỉ bất quá chiến ý của hắn càng cường đại thêm. Một đầu kim sắc long ảnh từ phía sau vọt lên, lòng ngầm gầm thét không dứt. Chiến ý của hắn mênh mông, huyết dịch gia tốc sôi trào lên, một thân lực lượng rõ ràng liên tiếp tăng lên. Hắn cũng không phải là cảnh giới tăng lên, nhưng năng lượng cường đại kia cũng muốn vượt qua thực lực của vương giai rồi, có thể so sánh với năng lượng của đề cấp địa hoàng. Đây chính là chiến ý biến thái mà cổ hoàng thần trông mang đến, là trạng thái chiến đấu tốt nhất. Lăng Tiếu vốn là ngũ hành đồng tu, được chiến đấu so với vương cấp bình thường thì cường đại hơn gấp mấy lần. Hôm nay còn có cường đại chân ý của cổ hoàng thần tông gia thân mới khiến cho hắn càng thêm cường hãn. Từ Đồ Thương ở không xa thấy vậy thì kinh ngạc không thôi, nội tâm hắn sinh ra vài loại vọng động muốn khuất phục cúng bái với Lăng Tiếu. Đây là công pháp gì? Lại có thể sinh ra dị tượng. Từ Đồ Thương khắc chế vọng động của mình, lẩm bẩm nói. Cảm nhận được cường đại của Lăng Tiếu, Từ Đồ Bùi thoáng hốt hoảng kêu lên. Phụ thân, mau giết hắn! Kỳ thật không cần Từ Đồ Bùi thúc giục, trong tay Từ Đồ Thương đã nhiều ra một thanh trường thương hỏa sắc lượn lờ hướng Lăng Tiếu giết đi qua. Lăng Tiếu lần này không tính toán ỷ vào cự sự sắc bén của binh khí cùng Từ Đồ Thương liều mạng, mà dùng một thanh ngũ giai kiếm khí cùng Từ Đồ Thương đại chiến với nhau. Lăng Tiếu chỉ là muốn chứng thực một chút, chỉ bằng lực lượng của mình xem có thể hay không đem đề cấp địa hạng ác xuống. Bằng không, hắn không cần dùng cái gì, chỉ cần dùng thiên hỏa hoặc tinh thần lực cũng có thể xuất kỳ bất ý đem Từ Đồ Thương chém giết. Đại chiến kinh thiên động địa, trên phủ thành chủ va chạm hỏa mang cường đại dị thường. Người trong phủ thành chủ đều bị dọa đến run rẩy sợ hãi. Từ Đồ Bùi càng xem càng kinh hãi. Người trẻ tuổi trước mặt này bất quá chỉ 20 tuổi, có thể cùng phụ quân hắn chiến đấu đến không phần cao thấp. Hơn nữa, còn chỉ là thực lực vương cấp trung giai, quả thực để cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Vân Mộng Kỳ ở không xa đối với Lăng Tiếu là quăng đến ánh mắt si mê. Huyền giả năm đó tùy ý các nàng khi dễ, hôm nay đã đi rất xa đem các nàng vứt lại phía sau rồi. Trong nội tâm không có nửa điểm không thoải mái, ngược lại trong lòng đầy kiêu ngạo cùng cao hứng. Đây chính là nam nhân mà nàng nhìn chúng, là một nam nhân siêu cấp ưu tú. Tàn báo thừa dịp, toàn hướng về phía Vân Mộng Kỳ kính cẩn nói. Ê, thiếu nãi nãi, thiếu gia thật là lợi hại. Vân Mộng Kỳ vừa nghe ba chữ thiếu nãi nãi, xoát một cái sắc mặt hồng hơn nửa phần, dịu dàng nói. Ai là thiếu nãi nãi của các ngươi? Thiệt là... Nàng ngoài miệng thì gọi như vậy, nhưng trong lòng rất thích được tàn báo gọi như vậy. Tàn báo tuy không phải là một nhân vật phong lưu, nhưng hắn cũng có lai lịch nhân sinh nhịch duyệt mấy ngàn năm, tự nhiên có thể nhìn ra Vân Mộng Kỳ khẩu thị tâm phi. Cho nên, hắn lại thay đổi chủ ý nói. Vâng, tàn báo nói sai, hẳn là phải gọi thiếu phu nhân mới đúng. Tàn báo này đã từng là ma đế oai phong một phương, bị Lăng Tiếu đùa bỡn một bộ đao thức kia khiến cho hắn hấp dẫn đến bất cứ giá nào rồi. Mấy ngày nay không ngừng lấy lòng Lăng Tiếu, Lăng Tiếu cũng vẫn là không để ý tới, cho nên lại chuyển hướng lấy lòng Vân Mộng Kỳ. Bởi vì Vân Mộng Kỳ là thiếu gia hắn thích nhất, có thể giành được niềm vui của Vân Mộng Kỳ. Nói không chừng thiếu gia cao hứng, tinh thần lực khôi phục đem chiêu thức ban thưởng cho hắn đi. Phía trước không xa, hai người đã chiến đến không dưới 500 hiệp rồi. Lăng Tiếu càng đánh càng hăng, phách tam thức được hắn phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Từ Đồ Thương lại càng đánh càng sợ, hắn chưa từng nghĩ tới có một gã vương cấp có thể để cho hắn chiến đấu lâu như vậy. Hơn nữa tựa hồ cũng không giống như cảm thấy mệt mỏi, tựa như là một chiến thần có được chiến ý vô địch cực kỳ đáng sợ. Không thể tiếp tục như vậy nữa rồi. Từ Đồ Thương biết tiếp tục như vậy hắn khẳng định bị nhân gia hao tổn chết. Hắn đem Lăng Tiếu đánh văng ra, lại nhanh chóng cùng Lăng Tiếu kéo ra khoảng cách. Trường thương trong tay hắn hóa thành hình dạng một phong hỏa luân. Linh khí hóa thành càng không ngừng dũng phong mà tiến đến. Muốn liều mạng rồi sao? Lăng Tiếu hiện lên nụ cười nhạt, đồng dạng bắt đầu tụ kình. Lấy hắn làm trung tâm, linh khí hỏa giống như là nhũ yến quy xào, không ngừng đánh tới. Sau một lúc lâu, giữa không trung tạo thành hai phiến hỏa hải nồng đậm. Người phía dưới phủ thành chủ đều không chịu được nhiệt độ cao đến dọa người này, rối rít chung quanh tháo chạy loạn ra. Vô địch hỏa luân! Tô Đồ Thương dần dần xuất chiêu, trường thương ngưng tụ thành hỏa luân tự đại đánh đi ra ngoài. Hỏa luân giống như núi cao, uy lực khẳng định mạnh đến dọa người. Lăng Tiếu bên này cũng ra chiêu rồi. Vô cực thần phách! Lăng Tiếu đem toàn bộ linh khí chút đến trống rỗng, đánh ra một thức cuối cùng của phách thức. Một thức này là hợp thể cường chiêu của phách tam thức, kiếm lưu vân, kiếm lưu tình. Nó hợp lại là tinh hoa của tam thức, diễn hóa ra cảnh giới vô tận, vô cực, vô biên của kiếm đạo, gọi là vô cực. Lăng Tiếu ở bên trong long các của Long Hải Các xem Long Đào Giang, may mắn từng được nhập vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Hôm nay mới có thể dựa vào đạo lý đó miễn cưỡng đem một chiêu bá đạo này sử dụng đi ra. Vô số kiếm khí tung hoành, kiếm ngân bá đạo, đám mây lưu động, lại như lưu tinh nhanh chóng kia. Một chiêu này khiến thiên địa, quỷ thần khiếp. Ngay cả tàn báo ở không xa cũng không nhịn được kinh hô. Kiếm chiêu thật cường đại. Lần này hắn phải là cung kính, mà cảm thụ chân thật phát ra từ nội tâm. Kiếm khí hỏa hành cùng hỏa luân kêu oanh kích lại với nhau. Vô số hồng hỏa hướng tứ phương vẩy ra. Phòng ốc ở phía dưới rất nhanh bị đốt lên, tạo thành một biển lửa nồng đậm. Những võ giả cấp thấp kia còn chưa kịp tránh né, đã bị hỏa tinh bắn trúng, lập tức tụ huyết tuyệt khí bỏ mình. Cuối cùng, kiếm khí hành và kia vẫn đem hỏa luân khổng lồ kia phá ra. Kiếm khí bén nhọn hướng Tư Đồ Thương tập quyền mà đi. Tư Đồ Thương kinh hãi, đang muốn rút lui. Đáng tiếc linh khí hao tổn quá nhiều, phản ứng chậm chạp, lại khi kiếm khí kia tới quá mạnh, cuối cùng đem thân thể của hắn lần nữa hoành tung mà xoắn nát đi. Phốc. Trên người Tư Đồ Thương nhiều chỗ bị thương, máu tươi đầm đìa chảy xuống. Hắn hao hết điểm linh khí cuối cùng này, thoát khỏi vận mệnh bị kiếm khí rào soát, chạy trốn tới bên cạnh nhi tử Tư Đồ Bùi của hắn, nắm tay con trai của mình nhanh chân bỏ chạy. Muốn đi, không có cửa đâu. Tàn báo trong nháy mắt đem hai người bọn họ khóa lại để cho bọn họ không thể động đậy. Tư Đồ Thương hoảng hốt, khuôn mặt lập tức toát ra mồ hôi lạnh thấp giọng kinh hô. Khí chàng thật cường đại, chẳng lẽ là cao cấp địa hoàng? Lăng Tiếu đạp bộ mà đến, thần sắc tuy tái nhợt nhưng mấy phần chiến ý mênh mông kia vẫn không giảm. Tư Đồ Thương thần sắc khó coi mở miệng nói. Các hạ thật muốn giết ta sao? Ta nhưng là trưởng lão trọng kiếm môn. Người giết ta, tông môn chúng ta cho dù đem người đuổi đến tận chân trời góc bể, cũng sẽ giết người. Ta dĩ nhiên biết, các người là người của trọng kiếm môn. Lăng Tiếu cười nhạt nói. Vậy thì tốt, chỉ cần các người bỏ qua cho chúng ta, lần này coi như bỏ qua thì thế nào? Tư Đồ Thương nhẹ nhàng mà thở ra một hơi nói. Hắn cho là đối phương sẽ nhìn trên phân thượng của tông môn bọn hắn, không dám giết bọn hắn. Lần này bỏ qua, nhưng ta cắt đứt cái chân thứ ba của tôn tử ngươi à. Lăng Tiếu thu liễm lại khí thế một chút cười nhạt nói. Vậy cũng chỉ do mắt hắn bị mù, đắc tội các hạ. Hắn có thể chết cũng không đáng tiếc. Tư Đồ Thương vì mạng sống, ngay cả tôn tử bị phế đi kia cũng không để ý. Huống chi hắn đã chết rồi. Ha ha ha ha. Thật giống như nói lời này có mấy phần đạo lý. Lăng Tiếu cười to nói, trong lòng cũng đối với cái loại cách làm lãnh khốc vô tình này của Tư Đồ Thương mà cảm thấy đáng ghét. Bất quá ta vẫn không thể bỏ qua cho các người. Lăng Tiếu lại nói, tại sao? Chúng ta không có thâm cừu đại hận gì. Chẳng lẽ người không sợ tông môn của chúng ta đuổi giết các người sao? Tư Đồ Thương hét lớn, xem ra ngươi còn không rõ ràng tình huống. Ta là muốn giết đến tông môn của các người đấy. Lăng Tiếu hiện lên thần sắc lăng lệ nói, đồng thời trong tay của hắn bắn ra hai kiếm lam sắc hỏa diễm bay về phía hai cha con của Tư Đồ. Bọn họ bị khí thế tôn giai của tàn báo tập trung vào, căn bản không có biện pháp tránh né. Kết quả có thể nghĩ được rồi. Trọng kiếm môn cách Trọng Thành cũng không tính là quá xa. Trọng Thành bên này xảy ra chiến đấu kịch liệt, cường giả ở bên Trọng kiếm môn tự nhiên cũng cảm ứng được rồi. Môn chủ Trọng kiếm môn La Siêu Toàn cùng với một đám trưởng lão tụ lại với nhau. La Siêu Toàn là một gã đê cấp địa hoàng, những trưởng lão khác có hai người là đê cấp địa hoàng, có 6-7 người là vương cấp cao cấp. Chỉ dựa vào những trưởng lão thế hệ này liền so với nhị đại trưởng lão bát phẩm tông môn mạnh hơn không ít, cơ hồ có thể so được với thực lực của trưởng lão đời trước của bát phẩm tông môn. Thất phẩm cùng bát phẩm vẹn vẹn chỉ kém một phẩm cấp, thực lực lại chênh lệch khá xa. Đến tột cùng là người nào lớn mật như thế lại dám ở Trọng Thành sinh sự? La Toàn Siêu thượng tọa híp mắt quát to nói. Trong một năm này, hai cái nhi tử của hắn đều chết yểu rồi. Điều này làm cho tinh thần của hắn bị đả kích rất lớn, để cho hắn thoáng cái tự hồ già nua đi rất nhiều. Tính tình cũng là càng phát ra hỏa bạo. Một gã đề cấp địa hoàng đáp. Khí tức cường đại như thế, hẳn một cái là Tư Đồ sư đệ, người khác rất xa lạ. Hẳn là người từ bên ngoài tới. Từ cường độ khí tức của hắn có chút khó phân biệt được thực lực, tựa hồ không đạt tới địa hoàng, nhưng lại có năng lượng của địa hoàng giai, có chút quỷ dị. Một gã đê cấp địa hoàng khác gật đầu. Quả thật như vậy, Bất quá mới vừa rồi ta cảm nhận rõ ràng được một cỗ khí tức rất mạnh chợt lóe lên. Đừng nói là có người khi dễ đến trên đầu của chúng ta đã tới. Bất kể thế nào, dám ở trong trọng thành sinh sự, vậy thì đi tìm chết. La Toàn Siêu lạnh lùng nói. Tiếp theo hắn còn nói. Nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, mấy người các ngươi đi qua giúp đỡ ngũ trưởng lão. Người xâm phạm giết không tha. Vâng, tông chủ. Mấy tên trưởng lão bị điểm danh kia bước ra khỏi hàng lập tức đáp một tiếng, bay lên ra khỏi tông môn, chạy tới phủ thành chủ của trọng thành. Mấy tên trưởng lão vừa mới đi một lát, La Vô Địch cùng Âm Tôn Giả phủ xuống bên ngoài hội nghị của đại điện. Ra mắt lão tổ tông, Âm đại nhân. Bên trong phòng khách còn dư lại mấy người, hướng về phía bên ngoài cung kính gọi nói. La Vô Địch gật đầu, tiếp theo hướng về phía La Siêu Toàn hỏi. Mới vừa rồi người phái người đi ra ngoài. Vâng, lão tổ tông. Trọng thành bên kia hẳn có người gây chuyện. Ta phái lão nhị, lão tứ bọn hắn đi qua để giải quyết rồi. Âm đại tỷ, xem ra chậm một ngày mới có thể bồi ngươi đi Tử Thiên Tông rồi. Ta phải đuổi đi qua đó xem một chút. Có phải cường địch thật sự xâm phạm hay không? La Vô Địch cũng không để ý tới La Siêu Toàn, hướng về phía Âm Tôn Giả nói. Hờ, không có chuyện gì. Dù sao ta cũng nhàn rỗi. Bằng không ta cùng ngươi đi ra một chút. Người nọ đoán chừng thực lực cũng là đê cấp. Lỡ làm không tốt là mất nhiều thời gian. Âm Tôn Giả đáp. Đang lúc hai người muốn rời đi, La Siêu Toàn không rõ hỏi. Lão Tổ Tông, đối phương bất quá chỉ là đê cấp địa hoàng. Làm sao cần hai vị đại giá? Đây không phải là quá đề cao bọn hắn sao? La Vô Địch quay đầu lại mắng. Ngu xuẩn, nếu như là đê cấp địa hoàng, người nói chúng ta sẽ đích thân đi không? Người đúng là không có đầu óc. Dứt lời cũng không để ý tới thần sắc mất tự nhiên của La Siêu Toàn, mang theo Âm Tôn Giả phi hành chạy tới trọng thành. La Siêu Toàn ở trong lòng thầm nghĩ. Đừng nói lại có thiên tôn phủ xuống. Còn mẹ nó, trên đời này thật có nhiều thiên tôn như vậy sao? Sau khi Lăng Tiếu, Vân Mộng Kỳ cùng Tán Báo giải quyết xong Tư Đồ Thương, cũng không nóng nảy rời đi. Bọn hắn cảm ứng được khí tức cường hãn từ Trọng Kiếm Môn chạy tới nơi này rồi. Như thế, chính hợp với ý của Lăng Tiếu. Hắn nhân cơ hội khôi phục linh lực, đợi lát nữa có thể đem người của Trọng Kiếm Môn từng nhóm giết chết, bớt không ít phiền toái. Cổ Hoàng Thần Công của Lăng Tiếu vẫn không có đề thăng, nhưng hắn đã sớm qua tẩy lễ của Long Huyết. Thần Công lại tự lập trật tự, uy lực tăng thêm mấy phần, tốc độ khôi phục cũng so với lúc trước biến tái hơn nhiều lắm. Huống chi hắn lại có tam phân quy nguyên khí hai bút cùng vẽ, linh lực hắn tiêu hao rất nhanh liền có thể bổ sung. Thời điểm người Trọng Kiếm Môn tới, linh lực Lăng Tiếu đã khôi phục đến trạng thái 10 tầng. Nhị sư huynh, khí tức của Tư Đồ sư đệ đã biến mất. Người của Trọng Kiếm Môn đi tới bầu trời của phủ thanh chủ, một gã đê cấp địa hoàng trong đó hướng về phía tên còn lại nói. Đoàn người nhìn ánh lửa ở bốn phía dưới phủ của thanh chủ, từng người thần sắc đều ngưng động. Trước dập tắt lửa, tránh xa luyện lị hơn. Nhị trưởng lão của Trọng Kiếm Môn kia đáp. Lời hắn vừa hạ xuống, hai trưởng lão thủy thuộc tính ở phía sau rối rít ngưng tụ ra thủy linh khí thuộc tính, hướng về những phía phòng ốc kia đang bốc cháy đánh tới. Nhị sư huynh, bọn họ ở bên kia. Là trưởng lão vừa rồi mở miệng chỉ vào một phương hướng. Ta biết rồi, các người gan cũng đủ lớn, cứ nhiên giết người phóng hỏa còn không có trốn đi. Đi qua đó, để cho bọn họ biết đây là địa bàn của Trọng Kiếm Môn chúng ta. Bọn họ tới nơi này dương oai, chỉ có một con đường chết. Trong mắt nhị trưởng lão lộ ra hung quang, lúc này hướng chỗ đám người của Lăng Tiếu đuổi tới. Tên trưởng lão kia vội vàng nhắc nhở. Nhị sư huynh chớ khinh thường, đối phương có thể giết Tư Đồ sư đệ, nghĩ đến thực lực cũng bất phàm, chúng ta cẩn thận một chút mới tốt. Yên tâm đi, một cái cao cấp vương giai, một cái trung cấp vương giai. Một người khác có thể cùng Tư Đồ sư đệ điều mạng lưỡng bại câu thương, không đáng giá nhắc tới. Nhị trưởng lão rất là tự tin nói. Đoàn người tiến lên phía trước, ba người Lăng Tiếu sớm đã chờ rồi. Người Trọng Kiếm Môn nhìn thanh niên mang theo nụ cười không sợ hãi kia có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ bọn hắn có bệnh, lại không có trốn? Bọn họ trong lòng đều suy nghĩ, bởi vì thực lực của đám người Lăng Tiếu cùng bọn họ so ra thì chênh lệch quá xa, mà đối phương trốn đi không được. Ngược lại còn bật cười, đây để cho bọn hắn cảm thấy rất là không hiểu. Là người giết Tư Đồ sư đệ của ta. Nhị trưởng lão từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng hỏi, một cỗ khí thế địa hoàng hướng ba người Lăng Tiếu đè ép xuống. Tàn báo, bảo vệ phu nhân cho tốt, đợi ta đến giết thống khoái. Lăng Tiếu lộ ra một cái nụ cười hưng phấn nói tiếp, kim quang bắt đầu lóe lên, cả người giống như long đằng phi rực, dẫn hướng nhị trưởng lão Trọng Kiếm Môn kia vọt tới. Lần này hắn không có tính toán chơi đùa, nhất định phải bằng thời gian nhanh nhất đem từng người này chém giết. Bởi vì đại nhân vật của Trọng Kiếm Môn sắp phủ xuống rồi, đem những cái tôm tép nhãi nhép này giải quyết mới có thể hào hào ứng phó cho đại chiến cuối cùng. Theo xúc sinh, không biết tự lượng sức mình. Nhị trưởng lão Trọng Kiếm Môn thấy Lăng Tiếu bất quá là trung cấp vương giai, còn dám khiêu chiến hắn, thần sắc tràn đầy khinh thường nồng đậm. Sau đó, hắn vận khí một trưởng, đem đánh ra năm thành lực đạo, cảm giác muốn đối phó với nhân vật nhỏ như vậy thật sự là không có ý tứ. Trong ánh mắt của Lăng Tiếu đối với trưởng kia đồng dạng cũng lộ ra ý khinh thường. Hắn làm một cái động tác khinh người, đem băng hỏa kiếm cầm ở trong tay ném xuống, ngưng tụ ra một cái kim sắc quyền đầu đánh tới. Lăng Tiếu một quyền đem trường ảnh kia đánh vỡ. Nhị trưởng lão Trọng Kiếm Môn lộ ra vẻ kinh ngạc. Có chút bản lĩnh. Lão già hòa, ngươi không được. Sau khi Lăng Tiếu đem trường ảnh kia đánh vỡ, cũng không có nhân hồ cơ hội công kích, mà đối với nhị trưởng lão kia dựng lên ngón giữa, hết sức khinh thường nói. Nhị trưởng lão nhất thời nổi trận lôi đình, hắn khi nào từng chịu qua khiêu khích như vậy, coi như là đối thủ ngang cấp cũng không dám khinh thị hắn như thế. Vương gia nhỏ nhỏ lại dám kiêu ngạo như vậy. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết sớm, ta liền một chút thành toàn cho ngươi. Nhị trưởng lão nổi giận, hắn hét tới một tiếng, lần nữa đánh ra một cái trường ảnh. Trường ảnh này so với trường ảnh vừa rồi, cường đại gấp 2-3 lần, liền như một đấm cự tường giống như thực chất hướng Lăng Tiếu áp đi qua. Lăng Tiếu lần này không có lựa chọn cứng đối cứng, quyết đoán chạy trốn. Tiểu súc sinh, ngươi không phải rất lợi hại sao? Ta xem, ngươi làm sao trốn? Nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng, một cỗ uy áp địa hoàng cố gắng đem Lăng Tiếu giam cầm lại. Lăng Tiếu hiện lên nụ cười lạnh không dễ phát giác, toàn thân thể hắn ngừng lại bất động, tựa hồ thật bị giam cầm rồi. Cái trường ảnh khổng lồ kia trực tiếp đụng đến. Mắt thấy Lăng Tiếu sẽ bị chết dưới trường, trên mặt nhị trưởng lão mang theo ý cười kinh miệt. Hắn lúc này không biết ở phía sau hắn còn có một cự ảnh cực nhanh lao vụt mà đến. Kiếm ảnh như lưu tinh, nhanh như thiểm điện, như thể bồn lôi. Lực chú ý của nhị trưởng lão toàn bộ đặt ở phía trước. Hắn muốn xem Lăng Tiếu bị hắn đánh chết thành tro, cũng nhìn tình hình chiến đấu của hai gã đồng bạn mình chính như vậy bị giết. Đối phương toàn bộ tần ở trong tầm mắt của hắn, hắn căn bản sẽ không nghĩ tới còn có người nào đánh lén. Nếu như mà bị người đánh lén, chỉ có thể bắt được khí tức của đối thủ, do đó có thể làm ra phòng bị nhanh nhất. Đáng tiếc lần này, người đánh lén không phải là người, mà là một thanh kiếm bị ném. Kiếm không có khí tức, chỉ có sát ý lăng lệ. Nhị trưởng lão cảm ứng được báo động, hắn không chút suy nghĩ xoay người lại liền đánh ra một trường. Nhưng mà băng hỏa kiếm là thất giai cao cấp linh khí, đã đến gần vô hạn dị bảo thánh khí. Băng hỏa kiếm trực tiếp đâm xuyên qua lòng bàn tay của nhị trưởng lão, xuyên qua lồng ngực của hắn. Nhị trưởng lão chết bất minh, mắt nhìn lồng ngực loang lổ vết máu của mình trong miệng lẩm bẩm. Đây, không thể. Lời còn chưa nói hết, cả người từ trên bầu trời nặng nề ngã xuống. Cự trường mà hắn đánh ra kia, không có người khống chế, cũng tùy theo biến mất. Người thật là không được. Lăng Tiếu nhìn nhị trưởng lão đang rơi xuống vẫn là khinh thường nói. Tiếp theo, hắn đưa mắt chuyển sang bên phía Vân Mộng Kỳ. Chỉ thấy nàng cùng một gã cao cấp vương giai khác ứng chiến, hai người đánh đến khó có thể phân ra. Bất quá Lăng Tiếu vẫn nhìn ra Vân Mộng Kỳ rơi vào hạ phong, tùy thời đều có thể bị nhân gia gây thương tích. Đổi lại là hắn có 8 loại phương pháp đem cao cấp vương giai kia chém giết. Xem ra, phải hào hào điều giáo nào một chút mới được. Lăng Tiếu lẩm bẩm nói. Bên kia tàn báo đem mấy người trưởng lão của Trọng Kiếm Môn bao hết lại trong tiểu phương thế giới của hắn, tiến hành ngược sắc tàn khốc. Đúng lúc này, Lăng Tiếu cảm ứng được hai cỗ năng lượng cường hãn đang hết tức lực chạy tới đây. Hẳn là ở trong 2-3 lơi thở liền phủ xuống. Tàn báo, mau thu thập hết, bọn họ chính chủ lên đài rồi. Lăng Tiếu quát to một tiếng, tiếp theo phong thuộc tính toàn bộ khai hỏa, bên cạnh người đang đối chiến với Vân Mộng Kỳ nâng tay hạ kiếm. Tên cao cấp vương giai kia mắt thấy liền bị chém thành hai nửa. Tàn báo không nói hai lời, trong huyết nhục phiểu tương thế giới của hắn đem những người bị bao phủ vào trong đó giết không còn một người. Chỉ còn vết máu lăng lổ kia giống như mưa hướng mặt đất rơi xuống. Tiểu bối chết tiệt, dám giết người của trọng kiếm môn ta. Lão vô địch cùng âm tôn giả rốt cuộc chạy tới. Lão vô địch nét mặt tức giận nhìn chăm chăm vào ba người Lăng Tiếu. Hắn vẫn là đến chậm một bước, không nghĩ tới nhân gia nhanh như vậy đem hậu bối của tông môn hắn chém giết xong. Hiện tại trong lòng hắn đang rỉ máu. Trọng kiếm môn bọn họ đứng vững ở Tây Bắc nhiều năm, nội tình kia càng ngày càng tăng cường, rất có hy vọng một ngày vượt qua Mị Tông, đuổi thẳng tới Tinh Quang Điện. Nhưng mà gần đây, liên tục hao tổn cường thủ của tông môn, hắn cái lão tổ tông này cũng cảm thấy biệt khuất vô cùng. Hôm nay bất kể như thế nào, hắn nhất định phải huyết tế ba người này vì anh linh của trọng kiếm môn bọn họ. Trọng kiếm môn từ khi khai tông đến nay, do đệ nhất đại thiên tổ sư của bọn hắn gây dựng nên uy danh đại phá Tây Bắc. Trừ ban đầu cùng Tinh Quan Điện Mị Tông có chút ma sát ra, cơ hồ không có bất cứ người nào dám khiêu khích uy nghiêm của bọn họ. Những người từng xúc phạm qua trọng kiếm môn bọn họ, một tên trên chân bản đều ngã xuống địa ngục mà sống rồi. Cũng chính bởi vì thế, đại thế của trọng kiếm môn, cho nên người đưa đến trong tông môn bọn họ đều cực kỳ ngang ngược càn rỡ, cao ngạo chí cực. Tam đại thất thẩm tông môn, cũng là trọng kiếm môn bọn họ, cách quá xa mức, Tinh Quang Điện đứng hàng đệ nhất vẫn rất thần bí, mà Mị Tông xưa nay chỉ chiêu thu nữ đệ tử, bình thường rất ít khi tham dự tranh đấu ở phía ngoài. Hôm nay mấy ngàn năm trôi qua, trọng kiếm môn bọn hắn rốt cục chọc phải phiền toái không nên dây vào. La vô địch chưa chắc đã vô địch, nhưng mà ở trong Tây Bắc, hắn tự nhận coi như là lão bất tử của Tinh Quang Điện, Mị Tông đều chưa hẳn có thể đánh bại được La vô địch hắn. Cho nên hắn coi như là mấy người đứng đầu nhất của Tây Bắc. Ở trong mắt hắn, Lăng Tiếu cùng Vân Mộng Kỳ chẳng qua là run rế, chỉ có Tàn Báo mới đáng giá để cho hắn đáng nhìn. Đề cấp thiên tôn đỉnh phong trẻ tuổi như vậy, đây quả thực để cho hắn khó có thể tin. Ngay cả âm tôn giả ở một bên cũng cảm thấy có chút khó có thể tin được. Bọn họ đều đang an ủi thầm nghĩ. Có lẽ người này dùng kỳ chân phản lão hoàn đồng gì mới biến thành bộ dáng như vậy à? Trên đại lục không gì là không có. Kỳ chân có thể khiến cho người ta phản lão hoàn đồng vẫn là có. Ở trung vực có rất nhiều thế lực lớn, một ít lão quái vật đã ngoài ngàn năm nhưng lại có gương mặt trẻ tuổi. Bọn họ, những người này phần lớn đều đang phục dụng qua kỳ chân phản lão hoàn đồng. Cho nên bọn họ nghĩ Tàn Báo có phải cũng là một loại người này hay không. Bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu. Tàn Báo tuy là đê cấp thiên tôn đỉnh phong, nhưng ở trong mắt của La vô địch vẫn là cố ý hiếp không quá lớn. Hắn vừa mới bước vào trung cấp thiên tôn, biết thực lực sai biệt giữa mỗi cấp bậc căn bản là khoảng cách khó có thể vượt qua. Nếu đối phương muốn vượt cấp để giết người, đây quả thực là phương thiên dạ đàm. Thiếu gia, bọn người bọn chúng một người là trung cấp thiên tôn, một người là cao cấp thiên tôn. Tàn Báo dùng lực cảm ứng cường đại của chính mình, lập tức có thể đoán được đẳng cấp chân thực của hai gã thiên tôn ở trước mặt. Sau khi Lăng Tiếu nghe xong, thân thể nhẹ run một cái, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn trước khi rời đi, liền hiểu rõ đại khái phân chia của nội tình tông phái. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 124 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe xong thì hay, xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.